Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 634, Vương Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 634, Vương Phi Khổng Tước Đại Yêu Vương ra hiệu Mỹ công tử buông ra chính mình cánh tay, sau đó tiến lên một bước, hai tay mở ra, phảng phất là muốn ôm ra Lý Thành giống như các vị mời ngồi. Hai bên người các loại lúc này mới ngồi xuống, ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người nó. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn xem phương xa ra Lý Thành, trong ánh mắt mang theo vài phần dị dạng hào quang. Đúng a, giờ khắc này nó hay là khống chế cái này to lớn chủ thành chúa tể, hôm nay, lại là muốn tiến hành quyền lực thay đổi thời khắc. Tại nội tâm của nó bên trong thật cam tâm sao? Quyền lực đối với bất kỳ chủng tộc nào, bất luận tồn tại gì tôi nói, đều là khó mà dứt bỏ đó a. Từ khi 30 năm trước ta chấp trường Khổng Tước yêu tộc đến nay, 30 năm, cẩn trọng, không dám có nửa phần lười biếng. Tộc ta không hoàng tuy là an phận ở một góc nhưng lại phải đối mặt khó khăn nhiều hơn. Là tại mọi người trợ giúp dưới, để ta ra Lý Thành, để cho ta Khổng Tước yêu tộc mới có hôm nay rầm rộ. Các tộc an cư lạc nghiệp ta Khổng Tước yêu tộc cũng có thể tốt hơn phồn diễn sinh sống. Làm tộc trưởng, làm thành chủ trên người của ta gánh vác trách nhiệm nặng nề. Ta thời khắc đều đang nhắc nhở chính mình, vô luận như thế nào ta cũng phải làm cho Khổng Tước yêu tộc tốt hơn truyền thừa tiếp, để Khổng Tước yêu tộc vẫn như cũ đứng tại mạnh nhất chủng tộc danh sách. Ta một mực tại cố gắng thử nghiệm, muốn tiến thêm một bước đi bước vào cấp bậc kia, chỉ có như vậy mới có thể để cho ta Khổng Tước yêu tộc lại không nỗi lo về sau. Nhưng là ta không thể thành công, thiên phú của ta cuối cùng không thể chống đỡ lấy ta đi đến cấp bậc kia. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tốt hơn kinh doanh ra Lý Thành, để trong này hết thảy trở nên càng thêm hài hòa. Hôm nay ta có thể ưỡn ngực đối với tiên tổ nói một tiếng, 30 năm qua, đối với Khổng Tước yêu tộc, đối với gia Lý Thành ta không thẹn với lương tâm. Lời vừa nói ra ở đây tất cả quý tộc cũng bao quát Khổng Tước yêu tộc đều lần nữa khom người, hướng nó thăm hỏi. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói không sai, tại nó một đời kia Khổng Tước yêu tộc bên trong, nó tuyệt đối là xuất sắc nhất một cái. Từ khi kế thừa Khổng Tước yêu tộc vị trí tộc trưởng về sau, nó sở tác hết thảy cũng đúng là để Khổng Tước yêu tộc thậm chí cả gia Lý Thành phát triển không ngừng, 30 năm qua, làm cho cả Khổng Tước yêu tộc hoàn toàn biến dạng, cũng làm cho gia Lý Thành có thể có hiện tại không kém hơn mặt khác chủ thành phồn vinh. Càng là sáng lập Thiên Vũ Đế quốc dồi dào nhất thương đội, cái này hết thảy tất cả đều là tại lãnh đạo của nó phía dưới. Gia Lý Thành các tộc ở phương diện này, đối với nó không khỏi là vui lòng phục tùng. Cho dù là Vương Phi tại lúc này cũng là có chút khom người, biểu đạt đối với nó lời nói này tán thành. Quảng cáo, cảm thụ được người xem lễ bọn họ cảm xúc, Khổng Tước Đại Yêu Vương khóe miệng toát ra vẻ kiêu ngạo mỉm cười, 30 năm qua, nó làm hết thảy đều bị những này gia Lý Thành sinh hoạt các tộc để ở trong mắt, một câu không thẹn với lương tâm, là nó lớn nhất kiêu ngạo. Ta cuối cùng vẫn là già, ta vốn định lại vì gia Lý Thành, vì ta Khổng Tước yêu tộc phấn đấu 10 năm, 100 năm. Nhưng là, ngoại địch đến, lại không cho phép ta lại tiếp tục. Gia Lý Thành chính là ta Khổng Tước yêu tộc căn cơ, ta không thể để cho bất luận tồn tại gì cướp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là hoàng giả cũng không được, cho nên, có lần trước trận chiến kia ta mượn tiên tổ chi lực đánh lui cường địch nhưng cũng thương tới bản nguyên. Vì có thể làm cho chủng tộc tốt hơn kéo dài, tại ưu tú hơn tộc nhân trong tay lãnh tụ, mới có hôm nay nghi thức. Hôm nay ta đem nhường ra vị trí tộc trưởng này, truyền thừa cho càng thích hợp tộc nhân. Tộc trưởng nghĩ lại, Khổng Tước yêu tộc phương diện tất cả tộc nhân đồng thời khom mình hành lễ cung kính nói. Khổng Tước Đại Yêu Vương khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, nó đương nhiên nghe ra được tại cái này thuyết phục bên trong là có bao nhiêu không bỏ, lại có bao nhiêu bất mãn. Ý ta đã quyết, không cần lại khuyên, ta có thể khẳng định là tại tộc trưởng mới nhận chức dẫn đầu xuống, Khổng Tước yêu tộc sẽ đi hướng cao hơn đỉnh phong. Tương lai không lâu, chắc chắn một lần nữa đứng tại Thiên Vũ Đế quốc tối cao tầng thứ phía trên. Vừa nói, nó quay người nhìn mình bên người Mỹ công tử. Phía dưới ta tuyên bố, kể từ hôm nay, ta sẽ từ Khổng Tước yêu tộc vị trí tộc trưởng thoái vị, đem vị trí tộc trưởng truyền thừa tại. Chờ một chút, một cái thanh âm băng lãnh đúng lúc này đánh gãy Khổng Tước Đại Yêu Vương thanh âm. Khổng Tước yêu tộc bên trong, cái kia ngồi ở chủ vị Vương Phi đã một lần nữa đứng lên, mặt hướng đài cao phương hướng. Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Vương Phi hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, Khổng Tước Đại Yêu Vương sắc mặt một chút liền trầm xuống. Mặc dù đây là đang nó trong dự liệu tình huống, nhưng khi Vương Phi thật đứng ra ngăn cản nó thời điểm, Khổng Tước Đại Yêu Vương sắc mặt hay là trở nên dị thường khó nhìn lên. Đây là ngay trước tất cả gia Lý Thành quý tộc trước mặt đối với Khổng Tước yêu tộc, đối với nó cái này Khổng Tước Đại Yêu Vương tới nói, không thể nghi ngờ là cực lớn sỉ nhục. Vương Phi ánh mắt sáng rực nhìn xem Khổng Tước Đại Yêu Vương, trầm giọng nói. tộc trưởng thay đổi, đối với bất kỳ chủng tộc nào tôi nói, đều là chuyện trọng yếu nhất. Đều cần trải qua trưởng lão hội thảo luận cuối cùng cùng đề cử nhân tuyển. Nhưng vương thượng lại tựa hồ như không có trải qua quá trình này. Tộc trưởng mới nhận chức chẳng lẽ không cần thu hoạch được trưởng lão hội duy trì sao? Khổng tước đại yêu vương trầm giọng nói. Ta sớm đã thông chi qua trưởng lão hội ta quyết nghị tộc trưởng thay đổi đúng là cần trưởng lão hội duy trì, nhưng tương tự dựa theo tộc ta quy củ, đời tiếp theo tộc trưởng nhân tuyển do đời trước tộc trưởng chỉ định trưởng lão hội muốn làm chính là phối hợp mà không phải chất vấn. Người thân là trưởng lão hội thủ tịch trưởng lão chẳng lẽ muốn chất vấn truyền thừa của ta? Chấm, Vương Phi lạnh nhạt nói. Đúng là như thế, ta chỉ hỏi vương thượng một vấn đề, vô luận là vương thượng đời sau của mình, hay là tộc ta đông đảo ưu tú hậu đại, chẳng lẽ liền không có một cái có thể trở thành người thừa kế sao? Vì sao muốn chọn một phụ thuộc làm tộc trưởng? Cái này tại Thiên Vũ Đế quốc các tộc trong lịch sử đều là chưa bao giờ xuất hiện qua, huống chi tộc ta hay là hoàng giả truyền thừa. Thân là thủ tịch trưởng lão ta có quyền chất vấn tộc trưởng sai lầm quyết định. Tộc trưởng mới nhận chức quan hệ đến chủng tộc truyền thừa quan hệ đến tương lai của tộc ta. Một tên không phải thuần huyết tộc trưởng, làm sao có thể phục chúng? Có thể dẫn đầu tộc ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng tước đại yêu vương không có nổi giận, chỉ là ánh mắt bình thản ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vương phi. Không sai, tiểu mỹ trên thân đúng là chảy xuôi nhân loại huyết mạch. Không chỉ có như vậy, trên người nàng còn chảy xuôi bạch hổ đại yêu hoàng trên người huyết mạch. Ta tin tưởng, ở đây tất cả cũng đều đã biết được cũng xác nhận tin tức. Trước đây không lâu, nàng tại tổ đình tinh anh thi đấu bên trên thu được thi đấu cá nhân cùng thi đấu hai người hai hạng quán quân. Chiến thắng tất cả hoàng giả truyền thừa trở thành tổ đình tinh anh thi đấu trong lịch sử cái thứ nhất hai lớp quán quân. Dạng này chắc tuyệt thiên phú, làm sao không có thể dẫn đầu ta khổng tước yêu tộc đi hướng phồn vinh quảng cáo. Vương Phi thản nhiên nói, vô luận nàng cỡ nào ưu tú, nàng đều không phải thuần túy tộc ta tộc nhân. Đối với một chủng tộc tới nói, huyết mạch tinh khiết mới là chủ yếu. Không có tinh khiết huyết mạch có thể nào để cho ta tộc truyền thừa thuần túy. Cho nên, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không đồng ý nàng kế thừa vị trí tộc trưởng. Đây cũng là trưởng lão hội ý tứ, vọng tộc dài ba nghĩ. Tộc trưởng hẳn phải biết như trưởng lão hội vượt qua tám thành trưởng lão ý kiến thống nhất có vạch tội tộc trưởng tư cách. Khổng tước đại yêu vương cười. Vương Phi có ý tứ là, ngay cả ta tộc trưởng này cũng muốn vạch tội rồi. Vậy ngươi nói cho ta biết ai có thể kế thừa tộc trưởng này vị trí, ngoại ưu chưa hóa giải, chúng ta liền muốn nội bộ đấu đá sao? Nhìn xem nó nụ cười trên mặt Vương Phi lông mày cao lại, nó hiểu rất rõ trượng phu của mình, nếu như từ năng lực tới nói, nó thậm chí là 10 phần khâm phục trượng phu, luận tu vi, nó tự hỏi không thể so với trượng phu kém bao nhiêu, nhưng là luận lãnh đạo lực luận năng lực nó lại tự than thở không bằng. 30 năm qua, khổng tước yêu tộc tại khổng tước đại yêu vương lãnh đạo dưới, đúng là lấy được to lớn tăng lên, đây cũng là vì cái gì tổ đình đều đối bọn chúng có chỗ kiêng kỵ nguyên nhân. Nếu như không phải khổng tước đại yêu vương cố gắng, chỉ sợ ra Lý Thành cũng sớm đã mất đi, mà không phải đợi đến tinh phượng đại yêu hoàng xuất hiện. Cũng không chỉ một vị yêu hoàng cấp bậc cường giả không có chủ thành. Khổng tước đại yêu vương lúc này ung dung không vội, để tự nhận là sớm đã chuẩn bị kỹ càng nó nội tâm đột nhiên có một tia bất an. Vương Phi lạnh lùng nói, vì chủng tộc kéo dài, đây là chúng ta không thể không làm. Xin mời tộc trưởng nghĩ lại, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.